Thư Linh Ký, chương 36, Quy 2 Đông Hải Hữu Tiên Hội chương 35, nói chuyện không thở mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 2 Đông Hải Hữu Tiên Hội chương 35, nói chuyện không thở mạnh. Editor Luna Hoang tuy rằng trên đường gặp sự kiện đánh cướp nhưng ở giản đơn sửa chữa cao thiết rất nhanh, lần thứ hai xuất phát tiếp tục đến trạm cuối tiên thành của Đông Hải. Về phần tam thánh của Sư Đà Sơn bị sái cầu nghiêm trọng, đã ở lão thật thật thường tiền sửa chữa theo cao thiết, thuận tiện nói một câu, ba vị này hình như mắc phải chứng tâm lý sợ hãi, từ ngày này bắt đầu chỉ cần vừa thấy được trống lắc cái cổ sẽ rút gân. Hai ngày sau, cao thiết rất thuận lợi đã tới Đông Hải. Cố Thất Tuyệt cùng Nhạc Ngũ Âm sơ sơ các nàng xuống cao thiết, lại ở bến tàu tiên thành bắt một chiếc lâu thuyền, chính thức khởi hành đến Sơn Hà Đảo. Mùa đông trên mặt biển sau giờ ngọ ánh dương quang kim sắc rơi, sóng biếc hiện lên kim quang nhàn nhạt, gió biển hơi mang theo vị mặn thổi qua, linh ngư thường thường nhảy lên mặt biển, đi qua bong tàu rơi vào trong biển. Đoán chừng là bởi vì Mịch Bảo Tiên Hội, trên chiếc lâu thuyền này tất cả đều là tu chân giả nghe tin chạy tới, mấy trăm bao quát yêu tu ma tất cả đều chen ở trên bong thuyền, để thảo luận đương nhiên không rời khỏi Sơn Hà Đảo, còn có mấy tiên thương chính dọc theo bong tàu, đẩy một loại pháp khí thoạt nhìn rất kỳ quái. Sở dĩ nói là kỳ quái, là bởi vì loại pháp khí này cực kỳ thon dài, thoạt nhìn như là dùng cây linh mộc chế tác mà thành, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại rất tinh tế, chỉ dùng một tay là xê ở ó thể đơn giản cầm, mà căn cứ thuyết pháp của mấy tiên thương, loại pháp khí này ở Mịch Bảo Tiên Hội nhất định sẽ dùng đến, là mỗi một tu chân giả đều cần. Vấn đề là, Nhạc Ngũ Âm nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra thứ này có linh lực ba động gì, nói là dùng để công kích cũng không phải rất giống, nói là dùng để phòng ngự cũng không có lực phòng ngự gì, nhất định phải nói nó có ưu điểm gì, vậy liền chính là tương đối cứng rắn. Các ngươi đã mua chưa? Cố Thất Tuyệt quay đầu nhìn Tam Yêu Tổ Sư Đà Sơn bị sái cổ một chút. Linh thạch đều bồi thường cho cao thiết rồi. Kim Bằng Đại Thánh cùng Thanh Mao Sư Vương Bạch Tị Tượng Vương bưng cái cổ, vẻ mặt co giật thở dài. Không có việc gì thực sự không được, đến lúc đó chúng ta chặt linh mộc cũng có thể thích hợp dùng. Cho nên nói, thứ này đến cùng có ích lợi gì? Nhạc Ngũ Âm nghe rất lấy làm kỳ, nhịn không được nhấc tay hỏi. Các ngươi thậm chí vẫn không biết, Kim Bằng Đại Thánh rất im lặng nhìn bọn họ, chờ thấy trống lắc trong tay Tiểu Tiểu Sơ nhanh lên lui về phía sau bảo trì khoảng cách an toàn. Nói như thế nào đây, chính là lúc hỏa sơn đáy biển phun trào sẽ dẫn đến. Ách, còn chưa kịp nói xong, trên mặt biển trước lâu thuyền đột nhiên tràn ngập vân vụ ngân sắc. Không sợ gió biển thổi tán, phiến vân vụ này từ từ ngưng tụ ở trên hư không, dần dần cấu thành một tòa vân khí tiên phủ như thực, đình đài lầu các nhà thủy tại trì quán rõ ràng có thể thấy được, thậm chí phía trên tiên phủ còn có mây trôi tụ tập xếp thành mấy trăm tiên hạc bạch vũ, vây quanh tiên phủ bay tới bay lui, kẻ khác không tự chủ được túc nhiên khởi kính. Vọng Thư Uyển, là thần lâu tiên thành. Thấy như vậy một màn, những tu chân giả trên bong thuyền hai mặt nhìn nhau, đột nhiên phản ứng kịp. Đông Hải này, có thể vận dụng vân khí xảo diệu như vậy cũng chỉ có thần lâu tiên thành. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lát liền thấy vân khí tiên phủ không trung chậm rãi mở ra hai phiến chính môn, kèm theo vân khí ngưng tụ thành vô số phi kiếm xoay quanh, một vị vũ sĩ ngân bào ngạo nghễ chắp tay cứ như vậy, trong vòng vây của hơn mười mấy tên môn khách không coi ai ra gì đi ra, sau đó. Trong nháy mắt nhanh mù mắt tất cả mọi người. Nguyên nhân nhanh mắt mù rất đơn giản, cũng là bởi vì trên người vị vũ sĩ ngân bào này tướng mạo thường thường, dĩ nhiên xứng mang hơn 10 món pháp khí thượng đẳng, từ đầu đến chân trang bị đến tận răng, nhưng lại tất cả đều là cái loại mang huyễn quang sáng loáng này. Cái bánh bơ nhỏ nhà người Nga, Nhạc Ngũ Âm lúc đó thấy mãn nhãn đều là đồng tiền nhỏ, không kiềm hãm được nói thầm tính toán. Thanh Vân Bác Nữ Quan, 5.000 linh thạch, Tử Hỏa Long Lăng Bảo 8.000 linh thạch, Thừa Vân Đạp Nguyệt Hài, 3.500 linh thạch. Thú Hồn Túc Yêu Đái, 2.300 linh thẻ trổ Ngọc Quang Tức Điều Hoàn, 6.800 linh thạch. Cầu người không nên nghĩ nữa, mấy trăm tu chân giả trên bong thuyền lệ rơi đầy mặt, chỉ cảm thấy nội tâm bị một vạn thương hại, con mẹ nó, còn có thiên lý hay không, một thân cộng lại hơn 10 vạn linh thạch, dù cho Thú Hồn Túc Yêu Đái rẻ nhất cũng đủ chúng ta sống mấy năm. Nhân sinh thực sự là quá đặc biệt khó khăn, Tam Yêu Tổ của Sư Đà Sơn bị sái cổ càng đố kỵ đến toàn mặt đỏ lên, nhịn không được ngẩng đầu nhìn hư không, đằng đằng sát khí rít gào một tiếng. Huy, người nào đó phía trên, hãy xưng tên ra. Không nhìn, trong hư không vũ sĩ ngân bào vẫn như cũ lãnh ngạo chắp tay thẳng đến hồi lâu, lúc này mới nghiêm túc cúi đầu, nhìn tam thánh của Sư Đà Sơn chán nản nghèo khó một chút, ngay sau đó bá một tiếng, ngạo nghễ mở phiến quạt nói. Bổn quân, trưởng lão thần lâu tiên thành. Mãng Long chân nhân, lời còn chưa dứt tất cả mọi người tại chỗ một lượt hít một hơi lãnh khí, tam thánh Sư Đà Sơn càng nghẹn họng nhìn chân chối. Mãng Long chân nhân, coi như là người không kiến thức như thế nào đi nữa cũng biết, Mãng Long chân nhân này, chính là đại năng có thể đếm được trên đầu ngón tay của Thần Lâu Tiên Thành, từ lúc hơn 10 năm trước cũng đã uy chấn Đông Hải, đã từng là ma đạo lão tổ Đông Hải một người một kiếm chém giết làm mưa làm gió. Ai cũng không nghĩ tới, đại năng tiền bối từ lâu thành danh như vậy dĩ nhiên cũng sẽ đích thân tới tham gia tiên hội, càng không có người ngờ tới, vị Mãng Long chân nhân thần long kiến thủ bất kiến vĩ này thoạt nhìn dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy, hơn nữa có vẻ thổ hào kiêu ngạo như vậy. Chi tử, trong hư không vũ sĩ ngân bào rốt cục phe phẩy chiết phiến nói xong câu. Luna, muốn vả nó ghê, nói cho hết câu đi để người ta sợ hãi nãy giờ. Không khí, đột nhiên an tĩnh, mấy con hải điểu cha cha bay qua. Phốc, mấy giây sau, một đoàn tu chân giả vừa rồi còn đang khiếp sợ đột nhiên tập thể biến thành người hình suối phun. Con mẹ nó, nói có thể nói luôn một lượt hay không a? Không nên từ từ dọa người được không, còn nữa, dù cho châu bò thế nào đi nữa cũng là cha ngươi châu bò, ngươi vẻ mặt Xuân Phong đắc ý rào rạt cái quỷ gì a? Các ngươi có ý kiến gì không? Giống như là biết bọn họ đang suy nghĩ gì, trong hư không vũ sĩ ngân bào hừ lạnh một tiếng. Đầu thai là môn kỹ thuật sống, bổn công tử không trộm không đoạt, dựa vào tích đức kiếp trước đầu thai thật tốt, chẳng lẽ không đáng giá đắc ý sao? Vong Thiêu Nguyên, com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cho cùng có đạo lý, ta vô pháp phản bác. Mấy trăm tu chân giả hai mặt nhìn nhau, đột nhiên phát hiện không lời chống đỡ. Còn nữa, vũ sĩ ngân bào lại phe phẩy chiết phiến, vẻ mặt tự đắc nói. Bổn công tử vừa sinh ra cũng đã thắng tại lúc khởi điểm, dù cho điệu thấp như thế nào đi nữa, cũng vẫn là để cho người đỏ mắt, đã như vậy, cần gì phải giả vờ khiêm tốn. Còn thật là không có biện pháp phản đối, mấy trăm tu chân giả tiếp tục hai mặt nhìn nhau, Kim Bằng Đại Thánh há miệng sừng sốt nửa ngày, khí thế đều yếu bớt. Vậy các hạ tới nơi này, rốt cục là muốn làm gì? Hỏi rất hay, vũ sĩ ngân bào thu hồi chiết phiến, ngạo nghễ chắp tay nhìn trời, tròn một khắc nhỏ, mở tạo hình, lúc này mới mạn điều tư lý nói. Bổn công tử họ Mạc tên Vô Ngân, lần này đến đây chính là báo cho chư vị biết buông bỏ tiên hội của Sơn Hà Đảo, ha ha, dị bảo di tích Thần Lâu Tiên Thành ta nhất định phải được. Mờ mịt một mảnh mờ mịt, mấy trăm tu chân giả mục trừng khẩu ngốc rơi vào trong yên tĩnh quỷ dị, một cái chớp mắt ngắn qua đi, phản ứng kịp đầu tiên là Kim Bằng Đại Thánh, nhất thời phẫn nộ đến cả người run run, khí cấp bại phôi gầm hét lên. Nhất phái hồ ngôn, di tích dị bảo thiên hạ cùng sở hữu, dựa vào cái gì muốn chúng ta từ bỏ? Dựa vào cái gì? Vũ sĩ ngân bào tự xưng Mạc Vô Ngân từ trên cao nhìn xuống nhìn Kim Bằng Đại Thánh, rồi lại hơi hất cằm nói. Dựa vào bổn công tử xuất thân Thần Lâu Tiên Thành, dựa vào phụ thân ta là Mãng Long chân nhân. Con mẹ nó, lần đầu tiên thấy có người dựa hơi cha còn dựa đến lẽ thẳng khí hùng như thế. Kim Bằng Đại Thánh tức đến mức vẻ mặt đỏ bừng, lời chính nghĩa đầy mình đều không nói ra được. Thanh Mao Sư Vương cùng Bạch Tị Tượng Vương hai mặt nhìn nhau, nhanh lên đằng đằng sát khí nhảy ra, dữ tợn hét lớn một tiếng. Phế thoại gì đó, ta cha ngươi là ai, có bản lĩnh liền. Hồn đạm, PS, cái gì đó, trong chương này Mạc Vô Ngân lên sân khấu do độc giả nhóm Tư Hữu Vô Ngân Hữu Tình biểu diễn, trên thực tế ta đã từng muốn đem hắn viết thành tọa kỵ của Luna, mọi người ủng hộ tạo động lực cho ta bằng cách. Nhé, GT, cách chương.